Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, Cao Tơ Ớt, High Evolutionary khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Vị này não động mở rộng ra, cũng không biết là ngủ sinh ra, còn là bị cái gì kích thích. Hắn huyễn nghĩ ra một cái chưa tới người địa cầu dáng dấp. Cũng cho rằng tương lai người địa cầu có thể so với bây giờ người địa cầu cường vô số lần. Làm sao mạnh đâu? Tiến hóa. Tương lai người địa cầu lại tiến hóa. Thực tế ở đây Di xem ra, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Chưa tới địa cầu nhân cùng hiện đại người địa cầu không có khác biệt lớn. Không phải dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị. Muốn chân đá Eternity, quyền đả Galactus đây tuyệt đối là nằm mơ. Nhiều lắm chính là xã hội hiện đại bệnh nan y đến rồi thời đại kia trở nên bình thường. Người bình thường người đều thọ mệnh đề cao mạnh mà thôi. Căn bản chưa nói tới hơn 10 hơn trăm lần tiến hóa. Bất quá vị này được xưng High Evolutionary cao nhân quả thực đem mình cho tiến hóa. Daisy lôi kéo Wanda ở phía xa chứng kiến vị này tôn vinh thời điểm. Tiểu Wick lại càng hoảng sợ. Nguyên bản nghe nói là Spider-Woman cha đồng sự. Wanda cho rằng người này chắc là vẻ mặt đại hồ tử. Hoặc là vẻ mặt hung ác nham hiểm loại hình. Vạn vạn không nghĩ tới. Hai Evolutionary dung mạo giới hồ vô vision cùng người thường trong lúc đó. Hắn tiến hóa ánh sáng đem mình cải tạo thành một cái giống vô cùng cơ giới sinh mệnh nửa người nửa. Cơ giới sinh mệnh thể, người này cùng Vision không sai biệt lắm. Hai Evolutionary cũng là một thân đặc chủng hợp kim da, màu đỏ tía xác ngoài thay thế loài người da. Trái tim của hắn, thận, phổi đều bị máy móc thay thế được, dạ dày càng là hoàn toàn bỏ đi. Vốn là vị trí của dạ dày trang bị một cái năng lượng nguyên. Xương cốt, huyết quản, bắp thịt đều đổi thành trang bị cơ giới. Công cụ gây án loại ảnh hưởng này khoa học nhiệt tình cái gì đã tiêu thất vô tung. Chỉ có đại não tiểu não vẫn như cũ duy trì loài người kết cấu. Bất quá hắn não vực mở rộng độ cũng xa xa cao hơn thường nhân. Đó là một vì khoa học mà hiến thân hung ác loại người. Daisy cùng Wanda ghé vào tên là Vương Thành trong lầu tháp. Nhìn chăm chú vào phía dưới đi qua Cao Tơ Ớt cư dân. Người này là voi. Cái kia là hà mã sao? Bên kia cái kia thật có ý tứ a. Wanda cùng kiến thức rộng Jin bất đồng. Nàng là một trẻ tuổi mụ mụ. Bình thường ở nhà, vì cho tiểu Franklin dựng đứng một cái gương tốt. Nàng cố ý đối chiếu Jin bộ dạng, trang bị được bản thân dường như phi thường ôn lương thục hiền giống nhau. Thực tế còn là một thích chơi tính tình, có đôi khi Daisy đều cảm thấy hài tử nhà mình đầu sai thai rồi. Mê gây lớn tiểu Rachel tìm tới chững chạc Jin, tiểu đại nhân một dạng tiểu Franklin gặp Wanda loại chuyện lặt vặt này bắt tính cách. Đây thật là một cái chuyện rất kỳ quái. Một mình cùng Daisy ra để báo thù, chơi, không có nữ nhi ở một bên bàng quan, không có Jin ở một bên làm đỏ chiếu. Wanda lập tức khôi phục bản tính, nàng đối với cừu hận gì gì đó quan điểm rất nhạt. Bằng không năm đó liền đem Baron Strucker giết chết, trong lòng hiếu kỳ, không chuẩn bị trước tiên đi báo thù, nàng lôi kéo Daisy ly khai vương cung. Cao Tơ Ớt hoàn cảnh làm cho Wanda đại xuất dự liệu. Nơi đây hành tẩu cùng công tác sinh mệnh có trí tuệ đều là thông thường trên ý nghĩa nói, động vật. Người, cùng động vật vũ trụ này nhân cách hóa động vật bất đồng. Nơi này sinh mệnh có trí tuệ hoàn toàn là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Ngạnh sinh tiến hóa đi ra, mang một cái voi đầu đứng thẳng đi lại loại người sinh vật. Mang theo túi công văn. Đầu đầy mồ hôi ở trên đường phố các loại xe buýt, cầu đầu nhân. Còn có cái gì dài loài chim đầu người, đứng ở mã giữa đường duy trì giao thông cảnh sát giao thông. Cái này là làm sao làm được? ta không có cảm giác đến ma pháp vết tích. Thực sự là thần kỳ. Wanda nhìn hoa cả mắt, thỉnh thoảng phát ra trận trận thán phục. Có dây thay đổi biểu tình túi xu thế. Lấy thuyết tiến hóa làm cơ sở. Hắn đi qua chính mình nghiên cứu tiến hóa xạ tuyến. Làm cho những người này tổ tiên trong vòng thời gian ngắn học biết sử dụng công cụ. Nhóm lửa cùng đứng thẳng hành tàu. Không ngừng cải biến hoàn cảnh chung quanh. Bắt chước loài người tiến hóa bước. Một tí tẹo như thế mở rộng bọn họ não vực. Dẫn đạo bọn họ biến thành mới bộ tộc có trí tuệ. Đây gì đối với loại này não động mở lớn bệnh tâm. Thần vẫn là rất kính nể. Trên môi vừa đụng miệng đến ra. Việc này nói dễ, làm kỳ khó không gì sánh được. Không có điểm bền lòng nghị lực tuyệt đối làm không được. Chí ít không cần siêu năng lực, nàng làm không được. Các loại thực nghiệm, các loại ghi lại, muốn từ phong phú số liệu chung tìm ra tối ưu hóa nhất con đường kia. Lượng công việc quả thực lớn đến không có biên rồi. Các nàng giống như người ẩn hình giống nhau. Tại xác định hai evolutionary vị trí sau, không có trước tiên đi báo thù, mà là đang viên này nhân tạo tinh cầu đi dạo, nơi này có mình văn hóa phát triển, cũng không hoàn toàn dập khuôn địa cầu. Bất quá hai evolutionary vì phòng ngừa các tộc đàn nội chiến, ảnh hưởng mình thực nghiệm hiệu quả, hắn ở ban đầu liền đem sở có chủng tộc trộn chung. Từ sinh vật học góc độ xem, cư dân nơi này thiên kỳ bách quái, bộ dáng gì đều có, nhưng ở chúng nó tự thân góc độ xem, chúng nó chính là một cái tộc quần, tên gọi là gì tốt đâu. Wanda ngón tay điểm nhẹ cằm, chuẩn bị vì đối phương lấy một cái tên, loại hài tử này khí cử động làm cho Daisy không biết nên khóc hay cười. Người lấy tên lại người trong sạch cũng không thừa nhận. Seer người đối với địa cầu xưng hô là C53. Bọn họ nhận thức vì cái này cách gọi phi thường khoa học. Người địa cầu biết thừa nhận sao? Không thể, bất quá nàng cũng không còn mất hứng. Cũng theo Wanda mò mẫm, muốn không liền gọi thú nhân a. Wanda vẻ mặt ghét bỏ. Quá phu diễn a, thật là khó nghe a, giống như trò chơi giống nhau. Nói xong nàng thè lưỡi, làm một thành thục chững chạc mụ mụ, nàng chỉ có sẽ không thừa nhận chính mình len lén chơi game đâu. Yêu tộc, vạn tộc, tân nhân loại, các nàng rỗi rãnh không có chuyện gì, tránh ở một bên cho người ta bắt đầu tên hiệu. Wanda tính trẻ con nổi lên, nàng trêu một cái chỉa vào hà mã đầu người qua đường. Ở đối phương đần độn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm. Chính mình tránh ở một bên phát ra chuông bạc vậy tiếng cười. A hát, được rồi, ta nhớ ra rồi. Ta khi còn bé giống như đã gặp một nữ tính nghiêu đầu nhân ôm qua ta và Pietro. Ta vẫn cho là khi đó quá nhỏ. Xuất hiện ảo giác, không nghĩ tới là thật. Bọn họ vẫn tồn tại. Nàng đánh ngất xỉu đi ngang qua một con nghiêu đầu nhân bác gái. Dùng ma pháp đem đối phương nghiên cứu một lần. Cùng trước ở Ocean Sea đánh ngã cái kia ma huyễn bản nghiêu đầu nhân hai người đối lập. Cái này khoa học bản nghiêu đầu nhân hoàn toàn là một loại sinh vật khác. Thổn thức hơn, xem như là giải khai lúc tuổi thơ thay mặt một nỗi nghi hoặc. Người bình thường nếu như trong trí nhớ có một con nghiêu đầu nhân cũng biết cho là mình nhớ lộn. Thế giới hiện thật tại sao có thể có vật này? Hãy nhìn đến cao tớ những thứ này thú nhân sau. Wanda cuối cùng cũng lý thanh rồi khi còn bé từng trải. Bọn họ tỷ đệ vừa sanh ra đã bị hai evolutionary thủ hạ chính là nghiêu đầu nhân cướp đi. Sau lại trằn trọc rơi vào Baron Strucker trong tay. Cái này cũng là bọn hắn cùng Magneto lẫn nhau cũng không biết đối phương nguyên nhân chủ yếu. Hiểu tiền căn hậu quả, nghi ngờ trong lòng toàn tiêu, cộng thêm Daisy cùng nàng chơi được rất vui vẻ. Sông mã đại thúc cùng nghiêu đầu nhân bác gái hóa giải trong lòng nàng về điểm này khó chịu. Ocean Sea chuyện cuối cùng là ném ra. Đến, lên chín từng mây đi. Tâm tình không tệ, xuất phát lúc đối với hai Evolutionary báo thủ hành động liền lâm thời đổi thành rồi đánh một trận. Xong việc, hay phòng sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.